Chương 3521, Giàng Co. Thiên Cầm công chúa đứng dậy, sắc mặt lo lắng, nàng đối Phương Thần lắc đầu. Cứ việc nàng rất chán ghét Viên Liệt, nhưng QNZ thậm chí, cái sau thực lực, quá mức kinh khủng, ngũ giai thánh hoàng có thế buộc phát ra lục giai chiến lực, là một cái đối thủ đáng sợ. Sở dĩ, nàng không muốn để cho Phương Thần vì nàng mà mạo hiểm. Yên tâm đi, hết thảy có ta. Phương Thần đối hắn cười yếu ớt, sau đó phất tay, để Thiên Cầm công chúa đến chính mình bên cạnh. Hưu đột nhiên, nhất đạo lạnh lẽo quang mang, xuyên qua hư không, vỡ nát Thiên Cầm công chúa trước người không khí, cái sau bước chân vừa mới nhấc lên, tựu chất phát tại đường trường. Thiên Cầm công chúa là tử trúc viện quý khách, ngươi làm thật muốn làm thế này sao? Áo bào tím đệ tử uy hiếp nói. Thấy thế, Phương Thần nhún vai, coi thường Viên Liệt bọn người ánh mắt giết người, trực tiếp hướng đi Thiên Cầm công chúa. Cùng ta trở về. Phương Thần kéo lại Thiên Cầm công chúa mánh khóe, quay người rời đi. Ngươi làm càn. Rốt cục, áo bào tím đệ tử kìm nén không được, lôi đỉnh xuất thủ. Chỉ thấy, thân thể của hắn, lơ lửng ở giữa không trung, như là đại bàng dương cánh đồng dạng, mỗi một lần di động, đều sẽ nhấc lên cuồng phong sóng lớn. Trong nháy mắt, hắn tựu ra Phương Thần sau lưng. Lôi hỏa chi thủ. Tử thành quắc khẽ, hai tay nô ra, mang theo cực nóng hỏa diễm, hung hăng đập tại Phương Thần trên lưng. Cẩn thận! Thiên Cầm công chúa kinh hô, Phương Thần ngừng chân, bàn chân giẫm một cái, kiếm khải trong nháy mắt ngưng tụ, bao trùm toàn thân, cho thống khoái như thiểm điện oanh ra một quyền. Đông hai quyền chạm vào nhau, chấn động thiên khung, đáng sợ hỏa diễm, phóng lên tận trời. Tại kia trong biển lửa, hai thân ảnh, ngạo nghệ đứng lặng. Ừ Viên Liệt mí mắt nhảy một cái, hắn chân mày nhíu càng chặt. Ầm trong biển lửa, Tử Thành không cách nào ngăn cản, ầm vang ngã xuống đất, phóng lên tận trời hỏa quang, cũng là trong nháy mắt tán loạn. Bạch bào đệ tử bọn người vội vàng nhìn lại, thình lình phát hiện, Tử Thành miệng phun tiên huyết, đã mất đi sức chiến đấu. Cái này có chút thực lực nhỏ yếu đệ tử, cổ họng khô khô, trong lúc nhất thời lại còn nói không ra nói tới. Quá rung động, vẹn vẹn một quyền, tiểu hơi hợt đem cự hỏa trên đỉnh đệ tử Tử Thành trọng thương, cái này cần sức mạnh mạnh cỡ nào. Mà lại, nhất làm cho người không thể tưởng tượng chính là, người này tu vi, vẹn vẹn tam giai thánh vương cảnh. Vượt qua hai giai tác chiến ngũ hành thánh cảnh, mỗi một cái tiểu cảnh giới, cũng khó như lên trời, trong đó chênh lệch càng là cách xa vạn dặm. Tam giai thánh vương cùng ngũ giai thánh hoàng đối bản nguyên cảm ngộ, chênh lệch lớn đến không cách nào tưởng tượng. Nhưng mà, Phương Thần lại làm được. Từ trúc viện bên ngoài, rất nhiều cự hỏa phong đệ tử hội tụ. Bọn hắn nhìn ra xa, thấy được cái này có tính chấn động một màn. Chơi ạ! Tử Thành sư huynh thế mà bại bởi Phương Thần gia hỏa này đơn giản liền là một cái đồ biến thái, quá yêu nghiệt. Không biết Viên Liệt sư huynh, pha y chăng có thể đánh bại hắn. Rất nhiều người bắt đầu nghị luận, đồng thời QNZ hết sức tò mò. Đánh bại Tử Thành về sau, Phương Thần ánh mắt bình tĩnh, rơi vào Viên Liệt trên thân. Ta không muốn cùng ngươi là địch, nhưng ngươi như tiếp tục như thế, như vậy hết thể liền dựa vào nắm đấm nói chuyện đi. Viên Liệt sư huynh. Đệ tử khác vây quanh ở Viên Liệt trước người, chờ đợi hắn xuất thủ, áp chế thoáng cái Phương Thần phách lối khí diễm. Trong ai nhờ mà tờ chăm chu của Mo Y người, Viên Liệt bước ra một bước, khí thế như hồng. Hắn đứng chắp tay, phảng phất hết thể đều tại trong khống chế. Từ đầu đến cuối, hắn đều chưa từng đem Phương Thần coi như đối thủ. Hắn thấy, cái sau chỉ là một cái tân tấn đệ tử, tiềm lực hơi mạnh mẽ một chút mà thôi. Loại này nhà ấm bên trong đóa hoa, không trải qua sinh tử tôi luyện, vĩnh viễn sẽ không biết rõ điệu thấp. Cũng được, ra ngoài hồi lâu, trong tông môn rất nhiều đệ tử, tựa hồ đã quên đi hắn Viên Liệt tồn tại. Tiềm lực của ngươi rất mạnh. Vốn cho rằng Viên Liệt sẽ trực tiếp xuất thủ trấn áp Phương Thần, ai có thể nghĩ tới, hắn lại nói lên như vậy người như ngươi, tại tụ Nguyên Sơn tu hành quá lãng phí thiên phú, không bằng tới ta cự hỏa phong như thế nào về sau cái này từ trúc viện, ngươi tùy ý ra vào. Viên Liệt tiếp tục nói, ta sẽ dẫn ngươi như huynh đệ, giúp ngươi tu hành. Mọi người giật mình. Nói là huynh đệ, trên thực tế liền là tôi tớ. Để một cái tân tấn đệ tử thủ tịch, khi hắn tôi tớ, cái này Viên Liệt khẩu khí, QNZ qua lớn A mọi người có chút kích động, càng như vậy, càng là biểu thị lại có kịch chiến đến. Bọn hắn rất muốn nhìn đến Phương Thần cùng Viên Liệt một trận chiến, đến cùng là tân tấn đệ tử thủ tịch cường đại, vẫn là uy tín lâu năm đệ tử cường đại rửa mắt mà đợi. Nghe được Viên Liệt, Phương Thần cũng là nhẹ nhàng gật đầu. ngươi nói có chút đạo lý, ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu, bất quá ngươi thật có thể như ngươi vừa mới nói, giúp ta tu hành sao? Phương Thần No Y có chút đệ tử không mảnh, nhao nhao cười nhạo. Vừa mới còn cường thế như vậy, còn không phải tại lợi ích trước mặt túi đầu Viên Liệt hít mắt, ta Viên Liệt mặc dù không phải cự hỏa phong thủ tịch, nhưng nhân mạch vẫn có một ít. Vợ y thi tô tờ, ta cu nở dê không cùng ngươi nói nhảm, chỉ cần ngươi có thể cho ta một vạn khỏa bản nguyên đan, hoặc là cho ta mấy môn vô địch thánh nhân tuyệt học, ta tiểu cố mà làm đến ngươi tử trúc viện tu hành. Phương Thần cười nói, chư đệ tử một mảnh ngạc nhiên. Nói đùa cái gì một vạn khỏa bản nguyên đan, liền xem như cự hỏa phong chủ đều không bỏ ra nổi nhiều như vậy, lại nói, coi như có thế cầm được ra, cũng sẽ không cho hắn một người. Còn như vô địch thánh nhân tuyệt học, thì càng không cần nói. Lớn như vậy thần vẫn chiến trường, vô địch thánh nhân đã coi như là đứng đầu nhất tồn tại. Toàn bộ nghịch thiên minh, QNZ không có bao nhiêu vô địch thánh nhân. Mỗi một môn tuyệt học, đều là vô giới chi bảo, há có thể tùy tiện cho người ta Phương Thần nói lên điều kiện, đơn giản liền là công phu sư tử ngoạm, cố ý nhục nhã Viên Liệt. Viên Liệt sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt xâm nhiên nhìn lại, dạng này có ý tứ sao? Phương Thần nhún vai, rõ ràng là ngươi luôn mồm mời ta tới tu hành, bây giờ không thỏa mãn được yêu cầu của ta, còn có cái gì có thể nói? Viên Liệt gật đầu. Hắn xem như minh bạch, Phương Thần từ đầu đến cuối ngay tại đùa nghịch hắn. Ngươi cũng đã biết, ngươi làm như vậy hậu quả Viên Liệt no y ta Viên Liệt cả đời này, mặc dù không mạnh, nhưng cu nở dê chưa bao giờ đồng môn dám dạng này nhục nhã ta, ngươi một cái tân tấn đệ tử, có thể chịu đựng nổi ta Viên Liệt phẫn nộ đại giới sao? Hoành Viên Liệt mở ra bàn tay, kinh khủng khí lưu, tại hắn trong lòng bàn tay xoay tròn. Đám người biết rõ, Viên Liệt là triệt để tức giận. Lần trước có đệ tử khiêu khích ta, kết quả sau cùng là, hắn bị ta bẻ gãy hai tay. Con đứa nở dê tu ha nhờ gián đoạn, buồn bực sầu não mà chết. Viên Liệt vẫn không có động thủ, hắn tại tụ lực, cũng là tại lấy thế đè người. Hắn muốn làm lấy mặt của mọi người, bức bách Phương Thần cúi đầu, chỉ có dạng này, mới có thể đem đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất kia vẻ kiêu ngạo đánh. Cảm nhận được khí tức lãnh liệt đập vào mặt, Phương Thần vẫn như cũ rất bình tĩnh. Hắn ra hiệu Thiên Cầm công chúa lui lại, một mình đối mặt Viên Liệt. Cẩn thận! Thiên Cầm công chúa có chút lo lắng. Thấy cảnh này, Viên Liệt càng thêm phẫn nộ. Hắn xem trọng nữ nhân, ở ngay trước mặt hắn, cùng nam nhân khác anh em. Tốt, rất tốt, đối đãi ta đánh bại hắn về sau, ngươi tiểu vĩnh viễn lưu tại tử trúc viện, hầu hạ ta sinh hoạt thường ngày, là ta tưới hoa quét dắp đi. Viên Liệt cả giận nói.